Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, lại tới nhiệm vụ. Người ta hắn, quán ba cuộc thi hoa hậu bắt đầu. Đây đều là cái gì vớ va vớ vẩn a, cái này mẹ nó đều là một nhóm Asia, Lan. Đồng dạng mặt hàng, xem ra đám người này yêu cầu rất cao. Liên tiếp hai hàng quá khứ đều không thỏa mãn. Vậy có người rượu nắm rất không cam lòng đi tới. Miệng bên trong nghĩ linh tinh. Đi chết đi, không biết hàng. Hàng cuối cùng, là Trương Di mấy cái. Trương Di giống như không quá hy vọng bị tuyển bên trong. Đứng ở đội ngũ cuối cùng, mà là vẫn là bóng tối phía dưới. Đồng thời cúi đầu, nhưng là không dùng. Nàng quá đột xuất, nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy Trương Di. Ba ca, tối nay tới đúng. Cô nàng này là lớn lớn lớn chính a, một cái gầy đến cùng một cái diêm giống như tiểu đệ hèn mọn mở. Miệng, than bùn, còn cần ngươi nhắc nhở lão tử. Coi ta mắt mù a, nghiên cứu lão tử, ai cũng không thể cùng lão tử đoạt. Nàng là ta, oa, hâm mộ ba ca a, không có việc gì. Chúng ta đổi ngày lại đến chơi. Ha ha, chấm ngoặc kép, vị này ba ca là một vị hơn 40 hèn mọn đại thúc. Một cái bồn cầu đồng dạng bụng bia, một mặt râu quai nón, đầy mặt đậu đậu, cánh tay còn lít nha lít nhít hình xăm, nhìn liền là một cái du côn lưu manh, nói chuyện miệng đầy hương thơm. Tần Phi bao dung tính như thế sự rộng lớn người, nhìn thấy hắn đều là một mặt ghét bỏ. Tên cặn bã này hẳn là bị 9 năm giáo dục bắt buộc từ bỏ người. Ba ca chảy nước bọt tuyển Trương Di, đem nàng một thanh kéo đến bên cạnh mình. Ngồi xuống, cái khác tiểu lưu manh vậy tùy tiện tìm một cái muội tử đi cùng. Bắt đầu uống rượu chơi xúc xắc, bất quá có Trương Di cái này châu ngọc phía trước, cái khác đều có chút tẻ nhạt vô vị. Trương Di bị ba ca chọn được, Tần Phi tuyệt không cao hứng, mà là còn rất phẫn nộ. Nếu như Tần Phi có tiền lời nói, khẳng định tự mình trải nghiệm một phen. Đáng tiếc, tiền a, trọng yếu cỡ nào. Xem ra chính mình phải cố gắng công tác. Không có cách, tiện nghi cái này ba ca. Phải gọi cầu ca, toàn bộ một khốn nạn. Tần Phi tạm thời còn không có đối Trương Di không có bất kỳ cái gì đồng tình. Dù sao cũng là nàng tự mình lựa chọn, liền muốn mình gánh chịu hậu quả. Còn tốt chính mình bạch kim nhiệm vụ mất hiệu lực. Coi như hệ thống muốn ta giúp ngươi, cũng không phải tùy tiện liền có thể giúp. Bất quá Tần Phi cho hộ khách đưa rượu lên thời điểm vẫn không tự chủ được nhìn thêm nàng vài lần. Phát hiện nàng giống như vậy có chút khẩn trương. Một mực nắm tay che trước mặt mình cổ áo. Tới qua 2 tuần Tần Phi thăm dò một chút rượu nắm xáo lộ. Một chút sóng không được nữ sinh cố ý giả thuần hấp dẫn một chút lực chú ý. Thu hoạch được một chút khen thưởng. Chiêu này cũng là nhìn quen không quen. Trương Di dạng này động tác. Ngược lại để ba ca rất hưng phấn. Đoán chừng hắn thật lâu không có loại này tâm động cảm giác. Tần Phi bày rượu thời điểm, không cẩn thận đụng phải Trương Di một cái. Cảm giác nàng khẩn trương run rẩy. A, giống như không phải chứa. Kia liền càng đáng tiếc. Buông ra một điểm, đại gia đi ra chơi. Chính là muốn vui vẻ đúng không? Ngươi sợ cái gì a? Thúc thúc sẽ không ăn ngươi. Đến đi một cái. Cái này ba ca rất có kinh nghiệm, cắn Trương Di lỗ tai nói chuyện, trước dùng ngôn ngữ thế công, muốn chậm rãi hóa giải Trương Di phòng tuyến. Quả nhiên lão thủ, ta không phải uống rượu. Ha ha, một cái rượu nắm không biết uống rượu, ngươi đến đùa ta sao? Tần Phi cố ý thả chậm bầy rượu tốc độ, tại bên trong bao gian lưu lại nhiều một hồi, nhìn xem sự tình phát triển, không uống rượu cũng được. Vậy chúng ta chơi một cái trò chơi a, ba ca quả nhiên khỉ gấp. Bắt đầu vào tay, một thanh ôm tới, ngươi đừng đụng ta, ta bồi ngươi uống rượu chính là. Trương Di run rẩy cầm lấy một chén rượu cứ như vậy uống vào. Liều mạng ho khan, tựa như là thật sẽ không uống a. Cái này là được rồi nha, uống vài chén liền thoải mái. Ba ca đắc ý cười, còn không có ba ca làm không ước lượng nữ nhân. Ngươi đừng đụng ta à? Vậy ta đùa với ngươi oản tu tì đi. Ngươi thua uống một chén. Ta thua uống 2 chén. Ta sẽ không. Ta lại uống một chén tốt. Ta thật không được. Trương Di lại một chén rượu vào trong bụng. Mặt bắt đầu có chút đỏ lên. Vốn là phấn nộn có chút hài nhi mặt béo càng thêm mê người. Bất quá Trương Di nàng nghĩ đến quá đơn giản. Đi ra làm rượu nắm. Không cho người khác kiểm tra. Lau một cái dầu cái kia là không thể nào. Với lại nàng nơi đó lớn như vậy. Ai cũng hội có ý đồ xấu. Để nàng uống rượu chẳng qua là trước đồ ăn mà thôi. Lập tức nhiệm vụ xúc phát. Mang Trương Di rời đi quán bar. Lại tới. Hảo chết không chết. Ngẫu nhiên nhiệm vụ lúc này tới. Tới thì tới đi. Còn không có chút nào khách khí. Phát ra như thế một cái khó khăn nhiệm vụ. Tần Phi chỉ là một cái người làm công. Hiện tại nếu như quá khứ mang cái này Trương Di rời đi. Khẳng định hội đắc tội cái này hèn mọn lão ba ca. Đoán chừng sẽ bị tại chỗ đánh chết a. Còn có một cái vấn đề mấu chốt chính là. Cái này Trương Di không nhất định chịu cùng tự mình đi. Nói không chừng người ta kiếm tiền cố gắng này đâu. Không thể gãy mất khác người tài lộ. Cái này không phải mình tác phong. Hổ ca vậy cùng mình nói qua. Không cần xen vào việc của người khác. Nếu không rất dễ dàng rước họa vào thân. Vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Nhiệm vụ cái gì? Trước đặt một bên a. Tần Phi sợ. Cái này ngẫu nhiên nhiệm vụ thực sự không dám nhận a. Không phải hệ thống kỹ năng không thơm. Thật sự là vô phúc tiêu thụ. Lúc này chúng ta Trương Hổ quản lý đi tới. Vừa nhìn thấy cái này cái gọi là ba ca liền ôm ở cùng nhau. Ba ca, đã lâu không đến a. Đêm nay nhất định phải tận hứng. Có yêu cầu gì cứ việc phân phó. Đêm nay cô nàng khối lượng còn có thể a tiểu hổ. Không tử tế a, có dạng này ngựa vậy không sớm một chút cho ta biết. Nếu không phải nay ngày chúng ta đi ngang qua. Đây không phải bỏ qua. Ba ca hèn mọn nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Di. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, ba ca hảo hảo chơi. Vui vẻ, có việc gọi ta, chấm ngoặc kép, Tần Phi thấy cảnh này. Nghĩ thầm cái này ba ca quả nhiên không tầm thường. Còn tốt chính mình không có tùy tiện động thủ. Nói không chừng liền xảy ra chuyện lớn. Tần Phi biết, hồ quản lý rất hiểu làm người. Người bình thường cũng sẽ không chủ động cùng người chào hỏi. Cho nên cái này ba ca không phải người bình thường. Tần Phi mau tới trước thăm dò tính hỏi một câu. Hổ ca, cái này ba ca người nào? Giống như rất sao sao bộ dáng. Ngươi tuyệt đối đừng chọc hắn. Vị này ba ca nghe nói là cái bách sự thông. Dù sao sự tình hắn đều biết. Người nào đều biết. Ai cũng không dám đắc tội hắn. Ngươi cẩn thận hầu hạ. Cũng chính là một cái buôn bán tình báo đi. Vậy a có gì đặc biệt hơn người a? Tần Phi xem thường. Ngươi nhưng chớ có nói hưu nói vượn. Hắn người này không đơn giản. Muốn bằng không thì sẽ không sống đến bây giờ. Ngươi không phải cho ta gây phiền toái. Hổ ca, bình tĩnh. Ta giống như là loại kia gây phiền toái người sao? Ân, Tiểu Phi, ngươi làm việc vẫn là yên tâm. Làm rất tốt. Nếu là không có xảy ra chuyện gì. Một tuần sau ta cho ngươi chướng 10 khối tiền lương. Hổ ca ngươi thực sự quá chiếu cố ta. Quá khách khí. Đại gia đồng hương hẳn là. Bất quá ngươi đừng nói cho đại pháo. Hắn mới 50. Sợ hắn tâm lý không công bằng. Cái này ngươi minh bạch a, nhất định nhất định. Đạt được lãnh đạo khen ngợi. Lại có thể tăng lương. Tần Phi vung khăn mặt. Khẽ hát lau bàn. Làm việc càng thêm có động lực. Cái gì ngẫu nhiên nhiệm vụ. Gặp quỷ đi thôi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.